Chương 49, siêu năng nữ vương Sạp Di Nạ vs Sỉ Cả Vương Tín Ngạ, thượng. Đối với cái này cái Cả Vương Tín Ngạ, Cả Dù Hạ từ trước đây lần đầu tiên ở thành đô tư bên trong Ba Cát Sơn nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ không có ấn tượng tốt gì. Nộ Bù Hỉ Cổ vốn là thành đô địa khu Trạm Lam thành phố Trạm Lam đạo quán chuột đại đệ tử, bất quá hắn cũng là một cái phản bội người của sư môn. Cả Dù Hạ tuy là tự nhận là không phải một người tốt, cũng không phải là cái gì chúa cứu thế, thế nhưng đối với tôn sư trọng đạo vẫn là rất xem trọng một người. Đối với Nộ Bù Hỉ Cổ như vậy một cái đã từng phản bội quá lao sư của mình chuột người, hoàn toàn chính là khinh thường. Nguyên bản còn muốn đi qua đem cách đấu đạo quán di chuyển ý tưởng trực tiếp đã không có, đồng thời muốn giả nạ tư trực tiếp đưa hắn đánh bại, thủ tiêu hắn đạo quán tư cách. Ở Cả Dù Hạ cái này liên minh phó hội trưởng dưới sự an bài, ở vàng nóng ánh thành phố Sencho Park trên quảng trường, rất nhanh liền tạo lập được một cái tiêu chuẩn chiến đấu trường. Vàng nóng ánh thành phố bởi vì khá lớn, cho nên có hai nhà trung tâm bổ kẹ mẩn, hai nhà trung tâm bổ kẹ mẩn rồi đều là lần này đạo quán tranh tài phán. Đồng thời có ca mê ra lấy tư cách bằng chứng. Bất kể là ca y na ho người bên trong đều giống nhau, có náo nhiệt nói rất nhanh sẽ tụ tập một đống lớn nhân đến đây vây xem. Bây giờ lu cờ na Ivan nở dê thành phố cư dân cùng một ít qua đường người lữ hành giáo huấn luyện ra đều qua đây quan sát trận này trận đấu. Vàng óng ánh thành phố hai cái rổ ỉ đứng ở đối chiến 860 sân trung ương, lớn tiếng tuyên bố. Hiện tại gần tiến hành là vàng nóng ánh thành phố duy một đạo quán tư cách tranh đoạt tài y, đối chiến song phương theo thứ tự là đại biểu truyền thống kim hoàng đạo quán Sạp Di Nạ tiểu thư, bên kia là đại biểu mới phát cách đấu đạo quán Nộ Bù Hỉ Cổ tiên sinh. Tranh tài bổ kẹ mần vì ba con, một hồi quyết định thắng bại. Bởi hai người đều là đạo quán giáo huấn luyện ra, cho nên tranh tài trong quá trình không thể tiến hành trao đổi bổ kẹ mần. Như vậy song phương chuẩn bị. Sạp Di Nạ rất có phong phạm đi lên trước, tay trái lấy ra một viên bổ kỳ bản, lãnh khốc nói ra, theo ta tới trước đi ta bổ kẻ mần là nó, gạ đệ vòi. Sạp Di Nạ ném ra trong tay bổ kỳ bản, một con gạ đệ vật từ từ rơi xuống Sạp Di Nạ chiến đấu trường trên mặt đất. Quả nhiên là siêu năng lực hệ, nhờ ngươi, xã hỏa mù nô bù hỉ cổ cao mày, mặc dù biết mình có thể đánh thắng Sạp Di Nạ tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao. Cũng chỉ có thể xuất ra bổ kẹ mẩn đi ra. Gạ đệ vòi, thiên vương cấp sơ kỳ, xạ hoạ mù, tinh anh cao cấp liền đạo quán giáo huấn luyện ra thực lực mà nói, Nộ Bù Hỉ Cổ thực lực hay là coi là tốt. Bất quá đáng tiếc là ở Cả Dù Hạ trong mắt nhân phẩm không được, thực lực ở cường giả vô ích. Trận đấu bắt đầu hai cái rổ y lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đồng thời hô. Để cho ngươi trước công Sạp Di Nạ lấy tư cách tứ thiên vương một trong. Nên có phong độ còn là muốn có, đem trước công quyền lực nhường cho đối phương. Nộ Bù Hỉ Cổ cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận rồi. Xạ Hỏa Mù sử dụng toàn phong thối. Nộ Bù Hỉ Cổ lớn tiếng hô. Xạ Hỏa Mù dạ tịt sở tỉnh thân thể của chính mình, vư a hướng gạ đệ và tiến hành đá đánh. Cổn thở si ẩn Sạp Di Nạ nhàn nhạt mở miệng nói. Gạ đệ vội vẫn không nhúc nhích, chỉ là hai mắt phát sinh ánh sáng màu lam. Nguyên bản hướng về gã đệ và công kích xạ hỏa mù lập tức bị định trụ, không cách nào tiếp tục nhúc nhích, đương nhiên cũng đã không đến gã đệ vòi. Nhanh lên một chút tránh thoát Nộ Bù Hỉ Cổ chứng kiến xạ hỏa mù bị bắt, lập tức lo lắng hô. Nhưng là mặc kệ xạ hỏa mù dãy rủa như thế nào đều không thể tránh thoát gã đệ và cổn phở xỉ ẩn không chế. Ngươi đã nghĩ như vậy ly khai, ta sẽ thanh toàn ngươi đi gã đệ vòi đem ra bên ngoài. Sắp gì nạ chứng kiến không ngừng dãy rủa xạ hỏa mù. Nhàn nhạt chỉ thị no y trẻ nảy gã đệ vòi vung hai tay lên, cái kia nguyên bản bị khống chế được xạ hỏa mù lập tức giống như là bị nhưng rác rưởi một dạng bị quật bay đi ra ngoài. Thình thịch xạ hỏa mù trên mặt đất lăn vài vòng, một lần nữa đứng lên. Xạ hỏa mù, không có sao chứ? Nổ Bù Hỉ Cổ có chút lo lắng hướng về phía xạ hỏa mù hỏi xuống. Xạ hỏa mù lắc đầu, một lần nữa nghiêm túc làm ra tư thế chiến đấu. Không muốn dây ra dây dưa đấy Sạp Di Nạ rất là khó chịu hướng về phía Nộ Bù Hỉ Cổ hô một câu. Hừ xạ hoa mù, sử dụng đá bay. Nộ Bù Hỉ Cổ làm ra đá bay động tác, lớn tiếng hô. Với nha xạ hoa mù nhảy lên, trực tiếp một hơi thở nhảy tới không trung. Giải quyết nó, tinh thần quấy rầy Sạp Di Nạ hiển nhiên là không muốn kéo dài nữa, trực tiếp hướng về phía gạ đệ vòi hô. Gạ đệ vòi hai mắt biến thành lam sắc. Một đạo cường đại không nhìn thấy tinh thần lực trực tiếp từ thân thể thả ra ngoài, cái kia xạ hỏa mụ từ trên cao đi xuống sử ra đá bay còn không có đá trúng gã đệ vội đã bị trực tiếp lần nữa không chế được. Sau đó ở gã đệ và tinh thần quay rời dưới, hung hăng nện vào mặt đất. Thình thịch xạ hỏa mụ lần nữa ngã xuống đất, hơn nữa lần này rõ ràng so với lần trước nghiêm trọng rất nhiều. Dù sao tinh thần quấy nhiều uy lực so với cồn phở xỉ ẩn nhưng là mạnh lên rất nhiều. Hơn nữa lần này gã đệ vội rõ ràng đã không chuẩn bị nương tay. Kết thúc nó, ảo giác chém sạp di nạ hướng về phía gã đệ và chỉ huy no y gã đệ vội đang nghe được sạp di nạ lời nói về sau. Vung tay phải lên, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một đạo khí nhận, từ trong tay vung ra. Ảo giác chém trực tiếp chém vào xạ hỏa mù trên người. Vừa nha xạ hỏa mũ toàn bộ bổ kẹ mẩn liền mang mặt đất đều bị hảo giác chém phá vỡ bay rớt ra ngoài. Sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Vừa nha xạ hỏa mũ miễn cưỡng lần nữa đứng lên, từ thanh âm không khó nghe ra nó đã đến cực hạn, nhưng là thân là một cái cách đấu bổ kẹ mẩn, nó không muốn cứ như vậy chật vật ngã xuống. Vợ y mơ y tô tờ chư xạ hỏa mũ, lần này chúng ta xử xuất phi lên gối nổ bù hỉ cổ chứng kiến xạ hỏa mũ một lần nữa đứng lên. Cũng không lo thương thế của nó, Cao Hưng nói, muốn tiếp tục để xạ hỏa mù phát động công kích. Đáng tiếc là xạ hỏa mù thể lực đã đạt tới cực hạn, vừa rồi hoàn toàn chính là dựa vào nghị lực một lần nữa đứng lên, lúc này muốn lần nữa công kích hiển nhiên là không thể nào. Cái kia xạ hỏa mù mới vừa bước ra một bước, kết quả là mắt nhắm lại, chậm rãi ngã xuống. Xạ hỏa mù thế trên mặt đất, hai mắt biến thành Uzumaki. Xạ hỏa mù mất đi chiến đấu. Gã đệ và thắng lợi rổ ý hai người đồng thời tuyên bố. Ghê tởm, trở về đi xạ hỏa mù. Nộ bù khỉ cổ cuối cùng cũng chỉ có thể đem xạ hỏa mù thu về. Sau đó một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản. Kế tiếp liền nhờ ngươi, hỉ mò nờ dừng. Nộ bù khỉ cổ xạ hỏa mù sau đó là hỉ mò nờ dừng. Thực lực giống nhau đều là tinh anh cao cấp. Cũng tất hỉ mò nờ dừng vừa ra tới không ngừng rất nhanh huy quyền, khí thế mười phần. Chỉ là đối mặt sạp gì nạ gạ đệ và không biết tình huống lại sẽ như thế nào.